Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604, đề tiện vô liêm sỉ Sở Vân Vân. 1. Sở Vân Vân nhìn Thương Hải Thạch hơi gật đầu, chuẩn bị bắt đầu đi cờ. Bất quá lúc này lại phát sinh một việc chuyện. Sở Hy Thanh bên này 16 viên quân cờ, tất cả đều biến thành màu đen. Thương Hải Thạch bên kia thì lại biến hóa thành màu đỏ. Thần Ngao Tán Nhân tiếng nói cũng truyền tới. Làm vì kỳ công bằng, toàn thân chiến lực yếu kém người làm vì phía đỏ, chấp đỏ đi đầu. Đi cờ lúc, trên bàn cờ tất cả mọi người như tự nhận lực không thể địch, có thể lên tiếng chịu thua lui ra bàn cờ, lấy toàn tính mạng. Thương Hải Thạch nhất thời nheo lại mắt. Đương đại cờ quy đều là cờ lực người yếu chấp đỏ đi đầu, nhưng mà Thần Ngao Tán Nhân là không có bao nhiêu linh trí. Nơi này tất cả quy tắc đều là giới luật hai sách ở thi hành. Nói cách khác, ở giới luật hai sách phán đoán bên trong, đối diện vô tướng thần tông đội ngũ này toàn thân chiến lực càng mạnh. Sở Vân Vân trong mắt hiện ra một chút không dễ phát hiện tiếc nuối tâm ý. Nếu như chấp đỏ đi đầu, nàng có thể dùng càng thời gian ngắn ngủi giải quyết chiến đấu. Ngày xưa Bá Võ Vương Tần Mộc Ca có thể chưa bao giờ cùng kẻ địch nói cái gì quang minh lỗi lạc. Những kia cự linh cũng sẽ không luận cái gì giang hồ quy củ. Xa trường bên trên, xưa này đều là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Trên mặt nàng thì lại không hiện ra nửa điểm vẻ kinh dị. Sắc mặt bình tĩnh nhấc lên tay. Các hạ xin mời. Thương Hải Thạch không chút khách khí. Pháo hai bình năm. Ngay khi hắn lời nói rơi xuống thời khắc, hắn bên phải pháo, lúc này trái di chuyển đến vị trí trung ương. Sở Hy Thanh ngưng thần chú ý, phát hiện người kia dưới chân không có cất bước. Bàn cờ trên tự nhiên có một nguồn sức mạnh đem hắn chuyển qua vị trí này. Sở Vân Vân cũng giọng nói lành lạnh nói. Mã 8 tiến 7, mã 2 tiến 3, xe 9 bình 8, xe 1 bình 2, tốt 7 tiến 1. Hai người đi cờ tốc độ đều cực nhanh, hầu như không chút nghĩ ngợi, rất nhanh sẽ đến song phương thứ 6 tay. Pháo 8 tiến 7, tầm mắt của mọi người ngưng lại, đều tới phía đỏ ụ súng ghé mắt đi qua. Ở thứ 6 tay sau khi, song phương rốt cục bắt đầu ăn quân, mà phía đỏ trái pháo, tên là Tinh Hà Thần Cung Tả Vân Tung, cũng từng bước lên địa bảng. Ở địa bảng đuôi đoạn chờ qua một đoạn ngắn thời gian, người này ngưng ngưng mi, hướng về đối diện phải xe vị trí liếc mắt nhìn. Đó là Lục Loạn Ly, một cái tu là ngũ phẩm nữ tính tu sĩ. Tả Vân Tung cười lạnh, đầu tiên là nhẹ nhàng một mũi tên nổ nát cờ đen phải mã. Sau đó ngay khi bàn cờ lực lượng thúc đẩy xuống, trực tiếp tiến bày, giết vào đến cờ đen trong trận. Lúc này hắn vị trí đã bại lộ ở Lục Loạn Ly cái này phải xe sát thương phạm vi. Tả Vân Tung lại hào không kinh hoàng. Hắn tay cầm kiếm, ngưng thần lấy chờ. Hắn biết Thương Hải Thạch mục đích là nghĩ muốn thăm dò bàn cờ trên thiên phạt thần lôi, sát thương lực. Càng muốn thử một chút trước mắt cái này tên là Lục Loạn Ly thiếu nữ, có hay không vị kia thần bí cao thủ. Tả Vân Tung cảm giác Thương Hải Thạch có chút nôn nóng rồi. Là được cờ quy tắc tới nói, Thương Hải Thạch xuống pháp không vấn đề chút nào, thậm chí là cực kỳ cao minh một tay. Nhưng mà cái này một chàng cũng không phải là bình thường ván cờ, mà là người thật cờ chiến. Bất quá Tả Vân Tung có 10 phần tự tin, chỉ cần cái này thần phạt chi lôi không vượt quá lúc trước vượt qua vết kiếm lạch trời cường độ, hắn có thể lấy chống đỡ ít nhất 100 cái hô hấp thời gian. 100 cái hô hấp bên trong, hắn thậm chí còn có đầy đủ dư lực đánh bại một cái chỉ là ngũ phẩm. Dù là thắng không nổi, hắn cũng có thể nhận thua lui ra bàn cờ. Bất quá đối phương nếu như là vị kia thần bí cao thủ, vậy hắn cũng chỉ đành tự nhận xui xẻo. May mắn ở xiển môn đã sớm nhận lời. Lần này Vân Hải Tiên Cung hành trình, phàm có tử thương đều sẽ bồi thường. Phàm có tử thương đều có thể phục sinh. Bọn họ có một chén tên là Bát Bảo Định Hồn Đăng thần khí, không chỉ có thể tỏa hồn định phách, còn có thể dựa một điểm tàn hồn cùng lục soát bát hoang lục hợp, trọng đánh nguyên thần, phối hợp đặc thù pháp thuật, có có thể để người khởi tử hoàn sinh. Nguyên nhân chính là này khí. Trên giang hồ vô số người đồng ý vì bọn họ liều mình hiệu lực. Sở Vân Vân thì lại quay đầu. Cùng Lục Loạn Ly nhìn nhau một chút. Nàng nhìn thấy Lục Loạn Ly trong mắt hưng phấn ánh sáng lộng lẫy. Thiếu nữ tay cầm đao. Càng cũng là nóng lòng muốn thử. Sở Vân Vân liền không chần chừ nữa. Xe một bình hai. Ngay khi Sở Vân Vân lời nói rơi xuống thời khắc. Lục Loạn Ly bóng người thuấn thiểm. Đi tới Tinh Hà Thần Cung Tả Vân Tung trước người. Cuồng liệt màu vàng óng lôi đình ở bọn họ trên không sinh thành. Trong nháy mắt hình thành rồi một cái thô đạt nửa thước lôi trụ nổ vang hạ xuống. Tả Vân Tung tâm thần rung lên. Cái này thiên phạt chi lôi cường thì lại cường rồi. So với bọn họ vượt qua vết kiếm lạch trời lúc thiên lôi lại không mạnh hơn bao nhiêu. Hắn vừa vận may chống lại chống đỡ. Vừa ngưng thần ứng đối Lục Loạn Ly. Sau đó hắn liền trông thấy một mảnh để người rơi vào mê huyện ánh đao năm màu. Cùng lúc đó, sau lưng Lục Loạn Ly, còn sinh ra một mảnh phảng phất lông vũ giống như màu sắc vũ linh. Vũ linh cuối cùng nhưng là từng viên một thâm thúy cực kỳ con mắt màu đen. Tả Vân Tung ánh mắt nháy mắt tức tan rã, rơi vào đến mê loạn ở trong. Khi hắn ý thức tỉnh táo thời điểm, phát hiện mình đầu người đã ở đi xuống rơi xuống. Đây là cái gì đao? Tả Vân Tung tâm thần mờ mịt, lập tức liền mất đi tất cả ý thức. Chỉ vì uy lực kia mênh mông thiên phạt thần lôi, đã nổ nát cơ thể hắn, oanh diệt linh hồn của hắn. Mà lúc này ở cờ đỏ soái vị, kiếm khí tiêu tâm Thương Hải Thạch sắc mặt không khỏi một xanh. Lần này giao phong, ngoại trừ thăm dò ra thiên phạt thần lôi cường độ ở ngoài, không thu được gì. Cái kia thiếu nữ thực lực rất mạnh. Nàng sử dụng đao pháp cho là thất truyền đã lâu, Đại Minh Vương Luân. Có thể hoặc tâm thần người. Vượt cấp chiến đấu. Ở cái kia bình thiên thánh truyền bình thiên kiếm ra chỉ dưới. Nữ tử này đao pháp. Có vẻ ngoài ngạch đáng sợ. Vấn đề là hắn không có biện pháp phán đoán. Nữ tử này có hay không cái kia có tuyệt thiên chi pháp thần bí võ tu. Thương Hải Thạch tâm tư sau đó bình phục lại. Dựa theo cờ tướng quy tắc, nhân số là không có ưu thế, mãi mãi cũng là một chọi một, dù là chỉ còn mấy viên cô nhi, hắn cũng vẫn có trở mình khả năng, tổn thất một cái Tả Vân Tung, không có gì ghê gớm, mã 7 tiến 6, sĩ 6 tiến 5, binh 7 tiến 1, lúc này Chu Lương Thần trên mặt nhìn như bình tĩnh, trong mắt lại có chút tàn khốc, theo đỏ binh đi tới. Hắn cái này phải pháo đã bại lộ ở đối phương móng ngựa phía dưới. Bên kia là một cái tứ phẩm võ tu. Chính lấy ngậm lấy sát ý ánh mắt hướng về hắn nhìn sang. Thương Hải Thạch đồng dạng ánh mắt băng lãnh như đao. Đầy hứng thú hướng về Sở Vân Vân đánh giá. Đối diện cái kia thuật sư thiếu nữ cờ phong cực kỳ đáng sợ. Từng chiêu nhằm thẳng chỗ yếu. Nàng càng ở chỉ là mấy tay trong lúc đó đã hoàn thành bố cục. Song xe song pháo đều đã chỉ phía xa trung cung. Sắc bén đến để cho hắn cả người phát lạnh. Không ngờ cái này nhất giai chỉ là 15 tuổi cô gái. Liền có thể ủng có cao thâm như vậy cơ thuật. Nàng cờ đạo trình độ. Thậm chí còn vượt qua tại những kia cung đình cờ sĩ bên trên. Bất quá đây là người thật cờ chiến. Bình thường chơi cờ. Sở Vân Vân chỉ cần xá mà không để ý. Bình thường con rơi là được rồi. Nhưng là hiện tại, nữ tử này quyết định, lại quyết định một cái mạng. Thương Hải Thạch cái này lâm thời thuộc hạ am hiểu khoái đao. Một khi ngựa đạp đi qua, nhiều nhất một đao là có thể giải quyết chiến đấu. Để cái này dẫm một con huyền vũ thú thiếu niên không có chịu thua cơ hội. Sở Vân Vân lúc này lại mỉm cười. Nàng tay phải nắm một cái ấn quyết, trong mắt lóe u quang. Pháp lệnh, bước kế tiếp pháo 2 tiến 9. Cái này nháy mắt, bàn cờ trên tất cả mọi người đều một trận sững sờ. Pháo 2 tiến 9, chuyện này căn bản là không phù hợp cờ chiến quy tắc. Cái này thuật sư thiếu nữ là uống nhầm thuốc, vẫn là hoang mang thất thố phía dưới. Quên cờ tướng nên làm sao xuống. Chu Lương Thần cũng là một trận hồ đồ, nghĩ ngợi nói này không đúng a. Dựa theo cờ tướng quy tắc, ở dùng pháo thời điểm, hai cái quân cờ trong lúc đó nhất định phải có khoảng cách. Sở Vân Vân muốn cho hắn đi ăn mặt đỏ phương cái kia trái xe. Vấn đề là hắn cùng cái này trái xe trong lúc đó không có bất kỳ khoảng cách. Ngớ ngẩn, xa xa bỗng nhiên truyền đến Lục Loạn Ly tiếng nói. Đó là pháp thuật nhất ngữ thành châm. Nàng dùng thần ngao tán nhân lưu lại nhất ngữ thành châm sửa chữa, giới luật hai sách quy tắc. Lương thần ngươi trực tiếp để Tiểu Huyền Vũ đập tới chính là. Lục Loạn Ly nói chuyện thời điểm, ánh mắt dị dạng nhìn lại Sở Vân Vân. Trong mắt của nàng vừa có kính phục, cũng có kiêng kỵ, nữ nhân này lại sẽ trực tiếp sửa chữa quy tắc. Nếu để cho nàng đến xuống ván cờ này, kỳ thực cũng sẽ không kém đi nơi nào. Nhưng mà Lục Loạn Ly lại vạn vạn không nghĩ tới, ván cờ này lại còn có thể lấy như thế xuống. Cái này hẳn là thần ngao tán nhân lưu lại thủ đoạn một trong. Để những kia có thể lấy kế thừa hắn truyền thừa người. Ở cái này thứ sáu quan nắm giữ ưu thế cực lớn. Nàng càng ngày càng nhận định trước mắt tên thiếu nữ này. Rất khả năng chính là vị kia bá võ vương Tần Mộc Ca. Trước mắt liền không biết vị này đến cùng là cái gì loại tình huống. Là chuyển sinh, vẫn là đoạt xá. Chu Lương Thần ánh mắt sáng ngời. Hắn lại không chậm trễ. Chỉ huy chính mình dưới thân Tiểu Huyền Vũ. Hướng cái kia đỏ cơ trái xe. Nổ ra mấy phát huyền minh thần quang. Cái này lượng hư huyễn chiến xa. Cũng lập tức sụp đổ. Hóa thành một chút linh quang tản đi. Thương Hải Thạch sắc mặt đã là đen trầm lành lạnh. Nữ nhân này là ở gian lận. Hắn đang chơi cờ trên bản lãnh. Vốn là yếu đi đối phương một đường. Nữ nhân này lại còn dùng ngôn linh pháp gian lận. Để cho hắn không những không có cách nào ăn đi đối phương pháo. Còn mất đi một cái xe. Tuy rằng đây chỉ là giới luật hai sách nghĩ hóa ra đến chiến xa. Cũng không phải là người thật. Có thể Thương Hải Thạch vẫn là rất đau lòng. Thực sự là đê tiện vô liêm sỉ. Không nói võ đức. Cũng không nói đạo nghĩa. Hắn xanh mặt. Cũng nắm một cái linh quyết. Pháp lệnh. Mã. Thương Hải Thạch muốn dùng chính mình mã. Cách vài bước khoảng cách trực tiếp ăn đi đối phương pháo được. Đối phương không tuân theo quy củ. Hắn cũng không cần thiết giảng. Cái này gọi là lấy người chi đạo. Trả người chi thân. Không phải là cửa thứ nhất cái kia môn pháp thuật nhất ngữ thành châm. Sao? Hắn cũng học được. Sở Vân Vân cũng hiếu kỳ nhìn kiếm khí tiêu tâm Thương Hải Thạch. Cái này người không có linh lực. Không còn hơi sức triển khai pháp thuật. Bất quá Thương Hải Thạch tu chính là thần ý như tâm kiếm. Hắn như ý chi pháp, là có thể thích làm gì thì làm. Liền không biết người này, có thể không lừa gạt qua giới luật hai sách. Bất quá ngay khi phía đỏ quân cờ ngóng trông lấy trông chờ mong trong ánh mắt. Thương Hải Thạch mã, nửa ngày, đều không nói ra được cái nguyên cớ. Cuối cùng hắn hừ lạnh một tiếng. Mã 6 lùi 7, Sở Vân Vân khẽ lắc đầu. Ánh mắt thất vọng, xe 2 tiến 5, pháo 8 bình 5, song phương đi cờ tốc độ nhanh vô cùng. Rất nhanh sẽ đến Sở Vân Vân thứ 11 tay. Xe 8 tiến 9, lúc này trái pháo kế tiễn tiễn, đã ăn đi bên trong 5 đỏ binh. Đem một tấm trường cung gác ở vị trí trung ương, áp bức trung cung, liền lăng xoái vị, cũng liền khiến cho đỏ cờ phải xe. Bại lộ ở Sở Hy Thanh trái xa binh phong bên trên. Mà cái này viên đỏ cờ phải xe, chính là Kim Ngân Thủ, Liệt Thần Mi, đã từng đứng hàng địa bảng giữa tam phẩm thượng. Liệt Thần Mi sắc mặt nghiêm nghị, hắn song quyền nắm chặt, nhìn bàn cờ đối diện Sở Hy Thanh. Thương Hải Thạch đi cờ hiển nhiên là đã mất tại hạ gió. Làm cho hắn không thể không đối mặt Sở Hy Thanh cái này trái xe xung phong. Bất quá Liệt Thần Mi không hề ý trách tội, Thương Hải Thạch cờ đạo trình độ cực cao. Ứng đối không vấn đề chút nào. Vấn đề là đối diện cái kia thuật sư thiếu nữ cờ thuật cao siêu. Kỹ cao một bậc, nàng cờ thuật cao cũng là thôi. Lại còn gian lận, Liệt Thần Mi nghĩ ngợi nói nếu như đổi thành chính mình. Tình huống lúc này chỉ có thể càng thêm gay gâu. Ván cờ này, đổi thành từ cổ chí kim cờ tướng người số một lại đây. E sợ cũng không có cách nào. Hắn hiện tại chỉ có thể toàn lực ứng phó. Hy vọng có thể gánh vác thiên phạt thần lôi cùng Sở Hy Thanh thế tiến công. Ngược lại đem Sở Hy Thanh chém giết. theo một đoàn chói mắt quả cầu sét hiện ra ở trên không. Thô đạt một thước màu vàng óng lôi trụ, hướng về kim ngân thủ, liệt thần mi oanh kích mà xuống. Liệt thần mi ánh mắt, không khỏi hơi chìm xuống. Này thiên phạt thần lôi uy lực cũng không phải là nhất thành bất biến, mà là theo cá nhân thực lực biến hóa. Hết chương.